Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy không gói được lửa. 1. Nhìn rõ người tới là Lý Kiêu. Lúc này Kiều Duy mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu định làm gì? Lý Kiêu hỏi thẳng vào vấn đề. Rất rõ ràng cô đã nghe được hết cuộc nói chuyện vừa rồi của Kiều Duy và Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên, nghe lén không phải là thói quen tốt đâu. Lý Kiêu hơi ngẩn ra. Gương mặt thoáng qua vẻ mất tự nhiên nhưng vẫn mạnh miệng. Tôi chỉ muốn quay về thôi. Là hai người đứng ở cửa nói chuyện không chú ý tới sự tồn tại của tôi. Đúng đúng đúng, là chúng tôi không tốt. Nói rồi, Nhiếp Nhiên nhân cơ hội nhường lối. Ra hiệu cho Lý Kiêu đi ra ngoài. Nhiếp Nhiên nói với Kiều Duy. Tóm lại, anh cứ trông coi Nghiêm Hoài Vũ đi. Những chuyện khác anh không cần bận tâm. Hay là tôi cùng cô đến chỗ sĩ quan huấn luyện quý. Kiều Duy nghĩ đi nghĩ lại. Cảm thấy chuyện này vốn không liên quan đến Nhiếp Nhiên nên không thể để cô đi nói chuyện với Quý Chính Hổ một mình được. Nhưng Nhiếp Nhiên lại lắc đầu. Từ chối đề nghị của anh ta. Chuyện này không phải nhiều người sẽ dễ giải quyết. Anh cứ chăm sóc tốt cho Nghiêm Hoài Vũ là được rồi. Còn bệnh của Mã Tường. Cô đột nhiên dừng lại. Hai người kia lập tức hiểu ra. Bọn họ cùng nhìn về phía cửa. Chỉ một lát sau, Hà Giai Ngọc đẩy cửa đi ra còn chưa kịp mở miệng đã thấy bọn họ nhìn chằm chằm mình. Ba người nhìn em như vậy làm gì? Em, trên mặt em có vấn đề à, cô tìm chúng tôi có chuyện gì? Nhiếp Nhiên hỏi thẳng, à, Nghiêm Hoài Vũ tìm mọi người. Thấy mọi người đều không quay lại. Tưởng là mọi người đi rồi. Bạn đang, ơ cả chá, thả n s chá n chá y cá, a anh ta tá, lã xê nã o thá. Ớ, ơ cả y gã mã chá n chá y. Em chá thả y anh ta e a ân thê độ a y ân nã n má y giã p anh ta thả y. Ớ hã dài ngá, c há t hóa bảng ân giá bảng y thát. A. Và y á, ớ PNKE độ á, y á 1/2 tá, bản quyền. Ai vã o bà n trong phã bình phương ân bá, ns chê độ á, c. Sau e á lập phương lã 1/2 u vã kia, u duy. Hã dài ngá, c ca bản quyền ân ai vã o theo. Y nghe độ á, y trả y há t ai e á u thá. Kháng phá bảng y nã lập phương y n tham tạ y sao. Ở M hóa Y và bản quyền là M A M là N. Kia U Di vã lã 1/2 U E ăn xóa N xóa 1/2 T kháng T M cá thá nã O E á bảng nghe thá Y P N nã lập phương Y. Ơ kháng ai há Y bã C xa bản quyền thả kháng T. Là N nã Y anh bá N S kháng nhà E A U. Ớ N kháng chá lã bá N S vá T mã thả Y. Ớ, nhã N dạ ân và á, u xã u nhê độ e a, bản quyền a chá, má c lá, y cá a m hóa y và bản quyền. Kia u duy tê giá cộng trừ ân chá, cả lập phương pn má, y cả lập phương thá, chá, e độ á, bảng c anh ta. Cách chương.